Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901 Ma Nhân Cùng Giới Vương Thần, chương 901 Ma Nhân Cùng Giới Vương Thần Luận Hấp Thu Năng Lực. Ino cùng ma nhân chênh lệch dùng cách xa vạn dặm tới hình dung một chút đều không quá phận. Ino yêu cầu các loại tính toán, các loại phân cách, sau đó như đi trên băng mỏng. Thật cẩn thận mà tiến hành phân biệt, sợ ngoại lai ý thức ảnh hưởng đến chính mình. Ma nhân còn lại là không hề băn khoăn, ném ra cánh tay, chính là ngạnh hút, cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng. Nàng căn bản là không để bụng, lại là tiểu háo, lại là bị thanh linh. Một cái tung tăng nhảy nhót ma nhân cũng muốn xa xa mạnh hơn một cái tàn hồn, kết quả không chút nào ngoài ý muốn, lại một cái Tây Giới Vương Thần tàn hồn bị hấp thu, ma bư mã bất đình đề. Ở vũ trụ các nơi tìm tòi, đầu tiên là một mảnh tinh hoàn lớp băng, lúc sau là đã từng bị Freeza một đám tàn sát bừa bãi quá không người tinh cầu, cuối cùng còn lại là một viên phi hành quỹ đạo không sai biệt lắm chừng nửa cái vũ trụ sao chổi, nàng theo thứ tự tìm được rồi 4 cái Tây Giới Vương Thần tàn hồn, hơn nữa nàng nguyên bản hấp thu kia 3 cái, 7 cái tàn hồn gom đủ. Ma bư yêu cầu không phải Tây Giới Vương Thần lực lượng, mà là nàng trí tuệ, nàng đem 7 cái tàn hồn tập trung ở bên nhau. Không đợi linh hồn một lần nữa tập hợp mà thức tỉnh chân chính Tây Giới Vương Thần kinh hô, liền đem cái này kẻ xui xẻo lần nữa hút vào cái kén giữa, một lần nữa hợp thành nhất thể Tây Giới. Vương Thần vẫn như cũ là tàn hồn, nhưng cái này tàn hồn đối với ma nhân trí tuệ tăng lên là phi thường thật lớn. Nói nàng hiện tại là nhất có trí tuệ ma nhân đều không quá, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình tình cảnh, đối hiện tại nàng tới nói. Vegito căn bản không cần suy xét, cái kia cường đã cường đến đột phá phía chân trời. Nàng phỏng chừng chính mình lại hấp thu 8-9 cái giới vương thần đều đánh không lại Vegito. Hai bên gian lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn, bất quá nàng ở Tây Giới Vương Thần ký ức giữa đã biết hoa tai hợp thể sự, biết thứ này chỉ có thể duy trì một giờ. Một phút nàng đều kiên trì không được. Nói nữa, Son Goku siêu Saiyan cấp 3 nàng đều không có tất thắng nắm chắc, Ino thời gian lĩnh vực càng là quỷ dị, lần trước là vì nghĩ cách cứu viện Đại Giới Vương Thần, cho nên tiêu hao lực lượng nhiều lắm ở phương diện này. Nếu là không cứu người, lấy chiêu này chuyên môn đối phó ma nhân, nàng thật đúng là không biết chính mình nên như thế nào ứng đối, làm sao bây giờ đâu. Ma nhân vẫn là tuần hoàn chính mình bản năng, tiếp tục đi hấp thu những cái đó vũ trụ cường giả. Đương chính mình năng lượng cực lớn đến trình độ nhất định nói, những cái đó lung tung rối loạn lĩnh vực liền vây không được nàng. Hiện tại có Tây Giới Vương Thần trí tuệ, nàng ý nghĩ càng thêm rõ ràng, mục tiêu càng thêm minh xác, chính là ngươi. Hừ hừ, nàng ở vũ trụ nội thực mau tìm được một mục tiêu. Cười lạnh hai tiếng, thuấn di qua đi, Yamasu đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện ma nhân. Mặt không đổi sắc, trong ánh mắt có chỉ là kiên định, cánh tay chấn động. Một đạo một thước dài hơn, màu tím nhạt năng lượng cấu thành thủ đao chậm rãi hiện lên, nữ ma bư vội vàng giơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình không có công kích ý tứ, nàng nhìn đến Yamasu, cũng là mắng một câu đen đủi, ma nhân đối với Đại Giới Vương Thần chuyện tới hiện tại kỳ thật vẫn là lòng còn sợ hãi, cá tính quá cường ra hỏa hấp thu đến trong cơ thể là sẽ ảnh hưởng ma nhân tự thân ý thức, Đại Giới Vương Thần thiện lương cùng ma nhân bản thân tà ác lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng liền biến thành một cái vụng về, thiên chân mập mạp. Lấy ma nhân hiện tại trí tuệ tới nói, việc này đã có thể xưng là hắc lịch sử. Nhìn đến Yamasu, nàng âm thầm thở dài, trước mắt đây là cái tinh thần trọng nghĩa đặc biệt thuần túy, thuần túy đến đều mau nhập ma gia hỏa, hấp thu cái này giới vương thần, nàng tinh thần trạng thái khẳng định còn sẽ ra vấn đề. Ra vấn đề lớn, nói không chừng giây tiếp theo chính mình liền điên rồi. Ma nhân lâm thời thay đổi một bộ lý do thoái thác, trước đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Yamasu sửng sốt, hắn còn tưởng rằng cái này ma nhân là ma giới phái ra thích khách đâu. cùng loại ma nhân, ma nữ mấy năm nay hắn giết không ít, thứ bảy vũ trụ bên này. Trừ bỏ Son Goku một đám, hắn liền không tìm được cái gì cao thủ. Hiện tại chuẩn bị đi thứ sáu vũ trụ bên kia nhìn xem. Đối mặt chặn đường ma nhân, hắn là chuẩn bị giết lại nói, chính tà không đội trời chung. Hắn giết quá nhiều ma nhân, ma nữ, lại nhiều sát một cái cũng không thành vấn đề, nhưng cái này ma nhân hơi thở làm hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, người muốn nói cái gì? Ma nhân, nữ ma bư chỉ vào chính mình, khí chất tùy theo biến đổi, người hảo, giới vương thần đại nhân, ta cũng không phải ma nhân, ta là Tây giới vương thần Lai La, ở cùng ma bư trong chiến đấu ta cũng chưa chết. Chỉ là bị đánh nát thân thể. Hiện giờ ta linh hồn ở ma nhân trong cơ thể trọng sinh. Ta cũng không thể hoàn toàn khống chế được người này hành động. Hy vọng ngài có thể trợ giúp ta sống lại. Sự thành lúc sau, ta nguyện ý cùng ngài cùng nhau chia sẻ ta giới vương thần giới, Yamasu. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi thứ bảy vũ trụ rất sẽ chơi a, Yamasu đánh giá trước mắt ma nhân. Ngươi nói ngươi là giới vương thần. Nếu là giới vương thần, vì cái gì không hướng ngươi ngày xưa đồng bạn xin giúp đỡ, mà là tìm tới ta? Ma nhân hiện tại thực thông minh, nhưng thông minh không đại biểu cái gì đều biết. Yamasu cùng ma giới chiến tranh phát sinh tại đây. Mấy năm, mà hắn vừa mới phá vỡ phong ấn, liền không biết những việc này, giới vương thần tri thức mênh mông bể sở. Kỹ năng nhiều như đầy sao, cho dù phía trước không quen biết. Xem một cái, Ino, Tân bọn họ là có thể đủ phân biệt ra Yamasu đến từ một cái khác vũ trụ, ma nhân trong cơ thể Tây. Giới vương thần có phương diện này tri thức, nhưng ma nhân chính mình không biết chính mình có này đó tri thức. Cho nên cũng nhìn không ra Yamasu cùng còn lại giới vương thần khác nhau, nàng chỉ có thể dùng lời. Nói hàm hồ phương thức trả lời, ta hiện tại ký ức thực hỗn loạn. Ma nhân tà ác còn ở ảnh hưởng ta, mắt thấy Yamasu một lần nữa bày ra chiến đấu tư thế. Nàng thầm mắng một câu, trước mắt gia hỏa này như thế nào như vậy đại sát tính. Ngươi thật là giới vương thần sao? Nàng giả bộ một bức đáng thương bất lực bộ dáng. Ta không biết nên tín nhiệm ai, chỉ có thể bằng vào một ít trực giác tới làm việc ẩn lời kịch. Chính là ta không tín nhiệm thứ bảy vũ trụ những cái đó giới vương thần. Chỉ tín nhiệm ngươi, Yamasu đối với lời này có hai phân tán thành. Thứ bảy vũ trụ giới vương thần xác thật không được. Hắn phía trước ở bên này bắt được một cái nghe nói có thể trực tiếp liên hệ giới vương thần điện. Thoại, hảo gia hỏa, đánh một chiếc điện thoại muốn nửa giờ. Thật muốn là có việc gấp. Chờ cái này điện thoại đánh xong. Rau kim châm đều lạnh, thứ bảy vũ trụ liền khuyết thiếu chính mình loại này dám làm sự. Có thể làm việc giới vương thần, Yamasu tương lai thiện ác xem cực kỳ vặn vẹo. Nhưng hiện tại còn chưa tới cái kia trình độ. Hiện giờ hắn chỉ là tưởng thanh trừ ma giới u ác tính. Dựa theo chính mình phương thức tinh lọc tà ác đem người xấu toàn giết. Như vậy trên thế giới này liền không có người xấu, giới vương thần hẳn là giống người làm vườn làm. Cỏ giống nhau, nhìn đến có vấn đề thảo, nhổ tận gốc. Mà không phải ở một bên yên lặng chờ đợi này đó thảo chính mình diễn hóa, phàm nhân lý giải cũng hảo, không hiểu cũng không quan hệ, thần không cần để ý bọn họ ý tưởng, hắn phải hướng chính mình lão sư. Lão giới vương thần cách ga chứng minh chính mình quan điểm, hắn trước mặt điểm xuất phát cơ bản, vẫn là chính nghĩa, thủ tự, hắn hỏi ma nhân, cho nên ngươi liền tới tìm ta. Ma nhân trả lời thật sự khiêm tốn. Đúng vậy, đại nhân, ta yêu cầu ngài trợ giúp. Tấu chương xong, hết chương.